Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, nếu bây giờ Trân Thị có thể trèo tường, thì con lợn nhà ta nuôi cũng có thể leo cây rồi ha ha ha ha. Ha ha ha ha, Mã Thị bị mọi người nói mỉa đến đỏ mặt, nhưng bà ta không chịu thua. Không phải là đại tẩu có lòng dạ xấu xa nhà ngươi thì cũng là ngươi, nếu không thì là Kiều Đại. Kiều Đại vừa đánh tiểu hồ nhà ta, chắc chắn là hắn làm. Tiền Thị bực tức, ngươi đừng có mà ăn nói bừa bãi. Đợi đấy, ta sẽ về gọi đại tẩu ta đến giằng co với ngươi. Dám bôi nhọ đại ca ta sao? Nói xong, Tiền Thị xoay người nhanh chóng chạy về nhà, biết mình không có khả năng đối đầu trực tiếp, nên muốn tìm người trợ giúp. Mã Thị nghe thấy có chút chột dạ, nhớ lại lần trước Trân Thị vì tức giận mà động thai. Hơn nữa Trân Thị lại nổi tiếng là người không sợ trời không sợ đất. Nếu nàng làm gì khiến hài tử trong bụng bị tổn thương, thì bà phải làm sao? Tuy nhiên, bà ta vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Tới đi, ta đợi đây, dù sao thì bà ta cũng không thể để mình mất mặt. Tiền Thị chạy nhanh về nhà, hớn hở gọi. Đại tẩu, đại tẩu, tin vui đây. Tiền Thị rõ ràng rất phấn khích. Trần Nguyệt đang đứng chống tay sau eo. Có chuyện gì thế? Bên Mã Thị lại xảy ra chuyện gì? Tiền Thị cười lớn. Ha ha ha ha, gà trong sân nhà Mã Thị bị ai đó cưa hết cổ, chưa hết đâu, quần áo nhà họ phơi trong sân không thu vào, bị ném hết vào hố phân. Ha ha ha ha, đúng là báo ứng. Tiền Thị cười đến mức miệng không khép lại được, cảm thấy Mã Thị đáng đời. Tiểu Thảo và Tiểu Niên cũng đồng thanh reo lên. Báo ứng, Trần Nguyệt khẽ cười, nhưng rồi ánh mắt nàng bất chợt dừng lại ở Kiều Chiều. Kiều Chiều vừa thấy nàng nhìn sang, liền nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Trần Nguyệt nhanh chóng rời ánh mắt, hỏi, có biết ai làm không? Tiền Thị lắc đầu, không rõ, đúng rồi. Mã Thị ban đầu cứ nghĩ đại tẩu làm, nhưng ta đã giằng co với bà ta, nói đại tẩu đang mang thai thì làm sao mà trèo tường được. Sau đó, bà ta thẹn quá hóa giận, quay sang bôi nhọ là đại ca làm. Phi, toàn là nói năng bậy bạ, đại ca mà làm được chuyện như thế, nhà ta đã chẳng bị nhà bà ta bắt nạt. Tiền Thị cũng hiểu rõ tính cách của Kiều gia, ai cũng nhu nhược như nhau. Nghe Tiền Thị nói Mã Thị nghi là mình, Kiều Chiều trong lòng có chút lộp bộp, nhưng rồi nghĩ rằng chắc chỉ là nói bừa, dù sao cũng không có chứng cứ. Đêm qua, hắn đã xóa sạch dấu vết, nhất định sẽ không thừa nhận. Đại tẩu, Mã Thị dám vu khống đại ca, chúng ta phải đến đối chất ngay. Trần Nguyệt vẫn đang suy nghĩ ai là người đã ra tay. Tối qua nàng chỉ nói với Kiều Đại rằng hãy cắt hết gia cầm của Lâm gia, không ngờ sáng hôm sau lại có người thật sự làm việc này. Nhưng đêm qua Kiều Đại ở cùng với nàng trong phòng, hơn nữa nàng đã chắc chắn hắn không ra ngoài. Ngay cả khi hắn làm thì cũng không thể không để lại dấu vết nào. Kiều Đại liệu có gan và thông minh đến mức này sao? Dù gì thì hai ngày nay, dù thấy Kiều Đại có chút khác lạ so với trong trí nhớ, nhưng cũng không đến mức tài giỏi như thế này. Hay là Lâm gia còn gây thù chuốc oán với ai khác? Trần Nguyệt đáp, đi thôi, ta muốn xem thử. Tiền Thị hăng hái, đại tẩu, ta sẽ đi cùng tỷ. Kiều Chiều nhìn Trần Nguyệt một chút, cuối cùng cũng đi theo. Dù sao thì nàng đang mang thai, lỡ có chuyện gì thì biết làm sao. Thấy Kiều Chiều đi, Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị cũng nối gót theo sau. Lúc này, Kiều Tam còn đang ở bờ sông gánh nước, Kiều Trần Thị thì ở nhà trông chừng bọn trẻ và nấu bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến Lâm gia, Trần Nguyệt bước vào đầy hùng hổ. Là tên thối nào sinh ra giỏi dám bôi nhọ ta? Mã Thị nghe thấy liền nổi giận. Người nói ai sinh ra giỏi? Trần Nguyệt đáp, ai nhận thì là kẻ đó. Ai cũng biết Mã Thị nhà ngươi lời nói ra chẳng khác nào phân, ngoài giỏi ra còn có gì khác. Cách chương.